Từ khi nào Tề Tổng trở nên ngây thơ như vậy, thật sao? Tề Lăng Phong cười, cười đến tự nhiên như thế. Nói vào chủ đề đi, hôm nay tôi rất bận. Đúng lúc này nhân viên phục vụ bưng cà phê lên. Kiều Tịch Hoàn bỏ một viên đường vào. Khuấy, khi Sở Dĩ Huân chết có nói với tôi. Trước đó cô ấy có gặp em. Tề Lăng Phong mở miệng. Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên. Cách chương.